Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, vòng không được. Hoàng đế trong thanh âm từng cái âm phù cũng để lộ ra suy yếu. Chợt hắn quật cường giã tới, gặp quỷ, năm đó ta nên giết chết Frank ngươi con chó này. Ngươi đừng cho là có thể được xính, ta còn có Bành Nam Đức phải không? Lão pháp sư vỏ cây già tựa như trên khuôn mặt toát ra một nụ cười. Ta còn thật không biết, nguyên lai cái này rác dưới là dựa vào đưa lên thân muội muội. Lấy được ngươi vui vẻ, cho ngươi dùng 1/3 quốc khố tài nguyên, đưa hắn đưa lên bán thần cấp, kèm theo lão pháp sư lời nói, truyền tống môn trung đi ra khỏi một người vóc dáng cực kỳ khôi ngô cương thi kiếm sĩ. Trên mặt hắn thịt rõ ràng có nóng rực vết tích, đáng tiếc thịt xuống hơn nửa, không nhìn ra hắn là hay không trước khi chết trên mặt còn đọng lại biểu tình gì. Không có linh hồn cùng trí tuệ, cấp bậc xuống đến đại sư cấp, bất quá, vẫn đủ không tệ. Fatina cười lạnh, để cho hoàng đế trái tim trực trụy vào không đáy thâm uyên. Thân ái vương huynh, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy địa đi chết. Sau đó linh hồn yên diệt, ta có đủ thời gian, thật tốt, hàn huyên với ngươi trò chuyện giữa chúng ta thù oán. Fatina, bây giờ tử vong nữ hoàng, nàng mại động xương đùi, chậm rãi bước tới năm đó hại chết nàng hoàng huynh, càng làm cho hoàng đế hồn phi phách tán là, phía sau nàng cách đó không xa, hắn đã từng nội thị đang thay đổi thành khô lâu sau đó. Chính đưa hắn tối tâm ái tình nhân đặt lên tới. Rất tốt túi ra, không phải sao? Fatina một bên cười duyên, vừa nhìn cái kia run lẩy bẩy thiếu nữ. Tiểu cô nương, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đi lên nhất khẩu khẩu đưa hắn sống sờ sờ cắn chết. Nếu không, tử chính là ngươi. Thiếu nữ trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Nàng đã từng ôn nhu tựa như thủy nhãn mắt, bây giờ tất cả đều là phẫn nộ ngọn lửa. Ta sẽ không, thân ấy, ngươi không thể như vậy, không thể nghe quái vật kia mệnh lệnh a. Hoàng đế bị dọa sợ đến đi tiểu cũng biểu rồi, nhưng mà một cái đã sớm bị tửu sắc móc sạch thân thể, tay trói gà không chặt hơn 60 tuổi phàm nhân lão đầu, thế nào với một người tuổi còn trẻ thiếu nữ đánh nhau? Thiếu nữ sở thụ khuất nhục cùng hành hạ, chính gấp trăm ngàn lần trả lại cho hoàng đế. Quỷ khí âm trầm trong hoàng cung, chỉ quanh quẩn tử vong nữ hoàng Fatina tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, hắc ám kỷ nguyên 3 năm ngày 23 tháng 1. Phịp đế quốc hoàng đô. Bởi vì bán thần thủ hộ giả Frank phản bội mà thất thủ. Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, cho tới không có người nào phản ứng kịp. Frank đầu tiên là đem chính mình 7 cái đệ tử toàn bộ uy bức lợi dụ, chuyển hóa thành cao cấp vu yêu. Sau đó lấy thủ hộ đế đô ma pháp trận làm trụ cột. Một hơi thở thay đổi thuộc tính, thả ra lượng lớn năng lượng tử vong. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự chuyển hóa chính mình, để cho thân thể của mình cùng linh hồn một đảo rơi vào sâu nhất ảm tử vong thâm uyên. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tòa này nắm giữ 4 tòa vệ tinh thành, 500.000 thường trú dân số, bát 150.000 lưu động dân cư, đóng quân vượt qua 200.000 siêu cấp chủ thành chính nhanh chóng biến thành vong linh nhạc viên. Giả như dựa theo bình thường lịch sử phát triển, còn lại ngũ đại đế quốc hội cho đến phiệp đế quốc toàn bộ vị diện thất thủ hơn nửa mới phản ứng. Được, dù sao bán thần Frank bản thân liền trông coi toàn bộ vị diện đối ngoại ma pháp đưa tin hệ thống. Ra Frank dự liệu, nhất đoạn ma pháp hình ảnh, tại hắn ngăn lại trước truyền đến vị diện bên ngoài. Hình ảnh đầu tiên là chập chờn không chừng, sau đó hình ảnh trở nên rõ ràng đồng thời. Truyền đến thanh âm, đây là tối cao cấp ma pháp hình ảnh trong hình. Toàn bộ phiệp hoàng đô lâm vào liệt diễm cùng chu diệt chính giữa. ra toàn bộ xem phim người dự liệu. Hỏa lại là hoàng đô vệ đội thả, phóng hỏa, đem đống đồ lộn xộn ở trên đường, ngăn cản những bất tử đó quái vật đẩy tới. Một cái nhìn qua cánh tay bị chặt một cái kiếm vệ đội trưởng giống to. Chợt hắn bị một bò u lục sắc tử vong đường bắn trúng. Ngay tại người bên cạnh kinh hãi trong tiếng thét chói tai. Trên mặt hắn cùng trên người da thịt đi xuống. Vẻn vẹn 2 giây, hắn liền từ một cái bảo vệ nhân dân vệ sĩ, biến thành chu diệt người sống bất tử quái vật. Hướng đồng liêu quơ lên rồi trường kiếm. Trời à, hoàng gia pháp sư đoàn đang làm gì? Phảng phất trở về ứng cái này khổ bức binh lính gào thét bi thương. Hình ảnh rời về phía phương xa. Trên đường dài, chỉnh tề vong linh chiến sĩ phương trận chính giữa vây quanh. Rõ ràng là một đám người mặc phịp hoàng gia pháp sư bảo vu yêu. Lúc này, hình ảnh chuyển một cái, chiếu ra một cái bị thương lão pháp sư. Ta là phịp cao cấp ngự tiền pháp sư chớ địch sao Encách Roy. Ở 1 giờ trước, hoàng cung đầu tiên bị đáng chết bất tử đại quân chiếm lĩnh. Ta liều chết trốn thoát. Ta không biết ta có hay không còn có thể còn sống rời đi phịp vị diện. Dưới đây ta nói mỗi một chữ, đều là ta chính tay nghe được. Đây là một trận có dự mưu đánh bất ngờ. Người tập kích thủ lĩnh là phịp trấn quốc cường giả. Bán thần pháp sư Frank Santiago. Mời không nên hoài nghi ta nói chuyện chân thực tính. Nghi ngờ tại sao thủ hộ thần sẽ đầu nhập tử vong ôm trong ngực. Bởi vì Frank ở sắp tới 40 năm trước yêu say đắm đến một nữ nhân. Tên của nàng là Fatina Saufip. Hiện đảm nhiệm phịp hoàng đế thân muội muội. Chính thức ghi lại chính giữa. Fatina đản hạ chết tại ôn dịch. Trên thực tế, tối nay nàng trở lại trả thù phịp bệ hạ. Năm đó nàng cũng là không phải bệnh chết, mà là nàng với Frank rơi vào bể tình, lại bị bệ hạ phát hiện. Bệ hạ tàn nhẫn mà đem Frank đưa đi thán tước chi tường yếu tắc. Cũng không xỉ địa y này coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chiếm đoạt em gái mình, Fatih liện hạ là đẻ non ra máu quá nhiều mà chết. Lão pháp sư cung cấp hình ảnh rất rung động. Hắn tiết lộ càng là sợ ngây người khác ngũ đại đế quốc. Ngay từ đầu nhận được sau khi tin tức này, khác toàn bộ đại lão phản ứng đầu tiên chính là ngươi mẹ nó trêu chọc ta. Nhưng khi hình ảnh sau khi truyền ra, các nước có chút khẩn trương rồi. Đầu năm nay, nhà ai không có ở nhà khác thả sấp xỉ 1.000 gián điệp. Nhà mình gián điệp toàn bộ liên lạc không được a. Lúc này mọi người mới có chút hoảng, lại phiên dịch hồ sơ, mọi người mới ý thức tới, này mẹ nó có thể là thật a. Ngũ quốc nhất thời sắp điên, ngoài có ma tộc, bên trong có ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng quái gây sự. Các nước đã sớm bể đầu sứt chán, trong lúc bất chợt tuôn ra đến, phịp đế quốc đệ nhất cường giả nhảy phản. Một người đế quốc tới tấp trung hội biến thành vong linh vị diện. Này một chút cũng không buồn cười nữa à. Làm tin tức phản hồi về đến. Trên căn bản thật truy sau đó. Khổng hư ở trong vương cung lại vừa là chửi rủa, lại vừa là thở dài. Chơi đùa cái gì không tốt. Chơi đùa nước Đức cốt khoa. Còn mẹ nó đem người giết chết. Mã Phong lão đầu, như người vậy làm bậy. Ai cũng không có biện pháp cho ôm a. Khổng hư lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh Plim cùng Alicia nghe hiểu một nửa. Hai nàng cũng vậy. Đã là đáng tiếc. Vừa đành chịu. Đây chính là ma tộc cho ra tử cục. Hoàng đế làm bộ nghiệt. Ai cũng không cách nào giúp hoàng đế chùi đít. Lấy đại cuộc mà nói. Trước thời hạn xuyên phá chuyện này. Để cho phịp hoàng đế nghĩ biện pháp giết chết lão Frank. Này đối với con người mà nói, tổn thất là ít nhất, có thể làm một nhân. Khổng hư không chỉ đồng tình Frank, rõ ràng hơn, giờ như vậy hoàng đế tiếp tục giữ lại, sở hữu không cho phép sau này chọc ra cái gì càng nát chuyện hư hỏng. Loại này heo đồng đội, thật lòng không được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.